Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 21, bữa tiệc hồng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, khi xử lý chuyện tiểu tam, người phụ nữ thông minh sẽ chọn cách giải quyết người đàn ông, còn người phụ nữ ngu ngốc mới cố gắng giải quyết tiểu tam. Cù Nhất Bồng không đến đón Hà Chi Nam vì lý do mà Hà Chi Nam nhận được là Cù Nhất Bồng lại phải tăng ca, không thể thoát thân được. Lúc nhìn thấy tin nhắn của Cù Nhất Bồng, cô không khỏi cảm thấy nực cười. Lúc mới quen nhau, thời gian rảnh rỗi, anh ta lúc nào cũng muốn dính chặt lấy cô, dính người đến mức khiến cô nghi ngờ anh ta có đang làm việc nghiêm túc hay không. Nhưng ở bên nhau lâu rồi, không hiểu sao, công việc lại dần dần chiếm sóng đến mức có thể chia sẻ cô với anh ta, chiếm sóng đến mức khiến anh ta luôn lấy lý do không thể thoát thân được. Hà Chi Nam cảm thấy Cù Nhất Bồng đã dùng từ này rất nhiều lần rồi. Cô kéo vali, chào tạm biệt bố mẹ, tự gọi xe về nhà. Nằm dài trên xe taxi, trong lòng cô có chút buồn bực. Cô mở WeChat, xem lại lịch sử trò chuyện với Cù Nhất Bồng, từng trang một, rồi lại mở Weibo, lướt xem tài khoản. Thể hiện tình cảm mà Cù Nhất Bồng lập cho cô đã 2 tuần không cập nhật. Hà Chi Nam nhìn màn hình khóa điện thoại, nhìn hai gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp, bỗng nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt trào ra. Tình cảm giữa nam nữ là một điều rất kỳ diệu. Có những lúc, bạn cảm thấy mình có thể chết vì anh ta, nhưng một khi nghĩ đến việc anh ta có thể đang có ý định làm tổn thương mình, bạn sẽ lập tức tỉnh táo, hận anh ta. Nói cho cùng, người bạn yêu nhất vẫn là chính mình. Hà Chi Nam ngồi một mình trên xe taxi, đang bon bon trên đường vành đai 5 Bắc Kinh. Giao thông vào cuối tuần ở trung tâm thành phố tắc nghẽn đến mức đáng sợ, tắc nghẽn cả trong lòng Hà Chi Nam. Nước mắt cô trào ra, không kìm nén được, lăn dài trên má như những hạt châu. Cô mơ màng mở mắt, cố gắng nhìn rõ màn hình điện thoại, một tay lau nước mắt, tay kia nhanh chóng đổi màn hình khóa sang một bức ảnh khác, là ảnh phong cảnh mà cô tìm đại trên mạng. Phụ nữ luôn giỏi và cần thể hiện cảm xúc của mình, mà khi không thể dùng lời nói để diễn đạt, họ chỉ có thể chọn cách xóa tin nhắn, chặn bạn bè, thay đổi ảnh đại diện đôi, sửa chữ ký, đăng một dòng trạng thái khó hiểu trên Moment để thể hiện sự bất mãn của mình. Lúc này, Hà Chi Nam đã đổi màn hình khóa, bỏ ghim đoạn chat với Cù Nhất Bồng. Cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, như thể vừa trải qua một nghi lễ quan trọng, nỗi buồn và sự mất mát trong lòng cô phần nào được lột xác. Cô lau khô nước mắt, liếc nhìn ảnh đại diện của Cù Nhất Bồng, thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng thôi sao? Dứt khoát cho xong, lúc này, điện thoại rung lên, Hà Chi Nam giật mình, cô mở ra với tâm trạng đầy mong đợi, nhưng lại thất vọng. Là Cao Bằng. Cao Bằng hỏi, Nam Nam, dạo này em rảnh không? Có muốn đến Hồng Kông chơi không? Đây là lời mời cẩn thận, dè dặt, mang theo chút nịnh nọt, mà Cao Bằng đã suy nghĩ rất lâu mới gửi đi. Hà Chi Nam ủ rũ trả lời, dạo này em hơi bận, để khi khác nhé. Cao Bằng không nói gì nữa. Đóng khung chat, cô nhìn ảnh đại diện của Cù Nhất Bồng, không nhịn được mà bấm vào, lướt xem lịch sử trò chuyện, một lúc sau lại thoát ra, định xóa tin nhắn, nhưng lại do dự, rồi lại bấm vào xem ảnh, lại thoát ra. Cuối cùng, cô, tạch, một tiếng, khóa màn hình điện thoại. Cô nghiêng đầu, nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, hai mắt sưng húp như hai quả óc chó nhỏ. Mùa đông Bắc Kinh, trên cành cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá vàng cố chấp bám trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ven đường có những công nhân vệ sinh, một tay cầm thùng sơn trắng, một tay quét sơn lên thân cây, để tránh cây bị đông cứng trong mùa đông lạnh giá. Đường phố Bắc Kinh rất bẩn, dù là người dân hay xe cộ, đều quen với việc đóng kín cửa sổ quanh năm. Hà Chi Nam nhìn thành phố ảm đạm qua lớp kính xe không mấy sạch sẽ. Là màu xám xịt của bê tông cốt thép, Tôn Hàm Hàm rời mắt khỏi khung cửa sổ, nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhà hàng riêng trong tòa nhà Poly Plaza được trang trí theo phong cách tối giản. Tôn Hàm Hàm thường xuyên đến đây vì công việc, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra nơi này. Cô cẩn thận đánh giá, người phụ nữ trước mặt rất biết cách chăm sóc bản thân, trông trẻ hơn tuổi thật. Gu ăn mặc bình thường, nhưng đủ giàu có. Sự giàu có của các cô gái trẻ được chia làm 2 loại, một loại là bố ruột giàu có, nụ cười rạng rỡ, tự tin, loại còn lại là bố nuôi, giàu có, đến cả nụ cười cũng được thiết kế tỉ mỉ. Còn sự giàu có của phụ nữ trung niên cũng được chia làm hai loại, một loại là giàu kiểu phu nhân, hoặc là sắc sảo, hoặc là dịu dàng, còn lại là giàu kiểu nữ lãnh đạo, hoặc là tự tin, hoặc là quyết đoán, tôn hàm hàm nghĩ. Cô ta và cô thực sự rất khác nhau, tăng thành toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ, quyết đoán. Giàu kiểu nữ lãnh đạo, đến để thâu tóm cô. Hôm qua, cô nhận được điện thoại của Tăng Thành. Đầu dây bên kia thẳng thừng nói, tôi là vợ của Chu Bân, cô là Tôn Hàm Hàm đúng không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Tăng Thành chọn địa điểm là nhà hàng của một câu lạc bộ, chỉ dành cho hội viên. Cô ta nói với Tôn Hàm Hàm, cần phải đăng ký số điện thoại và tên người mời ở quầy lễ tân mới có thể vào. Lúc Tôn Hàm Hàm được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng, Tăng Thành đã đến từ trước. Nhìn thấy Tôn Hàm Hàm, cô ta gật đầu với nhân viên phục vụ. Mang đồ ăn lên được rồi. Cô ta lén lút quan sát Tôn Hàm Hàm, nói, ngồi đi. Sau đó, cô ta mỉm cười, giải thích với Tôn Hàm Hàm. Thực đơn ở đây hơi khác so với bên ngoài, là do đầu bếp lên món theo mùa. Cô đến đúng lúc, có thể nếm thử. Một màn ra oai thể hiện địa vị, ý tứ là, kiểu nhà hàng này, chắc chắn cô chưa từng đến. Còn Tôn Hàm Hàm thì bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Tăng Thành, trong lòng lại thấy rất buồn cười. Xem ra, Chu Bân kết hôn bao nhiêu năm nay, quả thực rất ngoan ngoãn. Nếu không, võ công đánh ghen của Tăng Thành sẽ không non kém như vậy. Vốn là một cuộc đấu trí, đấu dũng ngầm. Vậy mà lại bị cô ta biến thành cuộc chiến súng thật, đạn thật. Lúc này, Tôn Hàm Hàm vẫn giữ vững nguyên tắc đấu trí. Cô chỉ kẻ lông mày nhạt, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc bộ đồ thể thao, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn Tăng Thành, mỉm cười, gật đầu. Chào chị Tăng, vẻ ngoài giản dị, mộc mạc này cũng là để khoe khoang vũ khí của cô tuổi trẻ, xinh đẹp. Mắt Tăng Thành như muốn phun lửa, cô ta đi thẳng vào vấn đề. Cô là Hàm Hàm đúng không? Làm việc ở XX Media chưa đến một năm. Tôi rất thân với sếp của cô. Tuần trước, chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau đấy. Lúc nói chuyện, chúng tôi còn nói, các cô gái trẻ bây giờ, không giống như chúng tôi ngày xưa. Gan to, chuyện gì cũng dám nghĩ, dám làm. Nhưng thật ra, khi làm việc trong ngành này, điều quan trọng nhất, vẫn là giới hạn. Làm việc, cần nhất là phải chắc chân, lành nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, làm phụ nữ cũng vậy, có những cô gái ngốc nghếch, cứ tưởng mình trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, tuổi xuân là thứ ngắn ngủi nhất, ai mà chẳng từng trẻ trung. Thoáng chốc là hết, nhưng danh tiếng, sự nghiệp, mới là thứ theo ta suốt đời. Cô nói xem, có đúng không? Nghe những lời này, mặt Tôn Hàm Hàm biến sắc, trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ. Cô biết địa vị của Tăng Thành trong giới truyền thông không thấp, nghe nói cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nhưng không ngờ cô ta lại đe dọa trực tiếp như vậy. Những lời này mềm mỏng nhưng lại đâm chọt rất sâu, lấy danh tiếng và sự nghiệp của cô ra để dàn mặt. Từ sau khi Chu Bân nói với cô rằng tin nhắn đó là do Tăng Thành gửi, thì hai người đã cố tình hạn chế liên lạc. Ban đầu, cô có chút oán trách Chu Bân, nhưng hôm nay, cô mới phát hiện ra, so với cô và Chu Bân, những người luôn coi trọng sự nghiệp và danh tiếng, thì Tăng Thành lại là kiểu người coi trọng tình yêu hơn tất cả, thậm chí sẵn sàng xé rách mặt vì tình yêu. Mãi đến lúc này, cô mới bắt đầu lo lắng và tin rằng, nếu xử lý không tốt, Tăng Thành sẽ phát điên, gửi thư ngỏ có nội dung ngoại tình đến toàn bộ giới luật sư và truyền thông, xé xác ba người cho đến khi máu chảy, đầu rơi mới chịu thôi. May mà Chu Bân đã nói anh ta đã xoa dịu Tăng Thành. Vậy thì, Tôn Hàm Hàm suy đoán, Tăng Thành còn tìm đến cô, là muốn cô đừng dây dưa với Chu Bân nữa. Nghĩ đến đây, Tôn Hàm Hàm không khỏi nhớ đến tình tiết. Mẹ chồng ác độc đưa chi phiếu yêu cầu nữ chính rời xa nam chính. Trong tiểu thuyết ngôn tình, cô cảm thấy thật nực cười. Cô im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Tăng Thành. Đã gọi tôi đến đây rồi, thì chị đừng vòng vo nữa. Chị Tăng, có gì chị cứ nói thẳng đi. Tăng Thành vừa định lên tiếng, thì nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, lần lượt dọn lên bàn mỗi người vài đĩa khai vị nhỏ. Bây giờ, những nhà hàng Trung Quốc cao cấp đều theo phong cách phục vụ riêng từng người, và trình tự phục vụ cũng giống như món Tây, lần lượt từng món một, đầu tiên là khai vị, món nguội, sau khi khai vị, xong, sẽ đến món khai vị nóng, món chính, cơm, cuối cùng là món tráng miệng. Trong lúc phục vụ, nhân viên sẽ đứng ở góc khuất quan sát, chỉ cần thấy đĩa của khách hàng hết, sẽ lập tức dọn món tiếp theo. Tôn Hàm Hàm đã không còn tâm trạng ăn uống, nhìn đội hình hùng hậu của nhân viên phục vụ, cô chỉ cảm thấy như họ đang múa kiếm bên cạnh Hạng Trang, ngay cả trong thức ăn cũng mang theo sát khí. Cô nghe thấy Tăng Thành nói, vậy thì tôi nói thẳng, tôi hy vọng cô đừng dây dưa, quấy rầy Chu Bân nữa. Chỉ vậy thôi sao? Tôn Hàm Hàm kinh ngạc, quả nhiên là cô đã đoán đúng, xem ra đối thủ này, ngoài hung dữ ra, thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười, hỏi, vậy nếu như là Chu Bân quấy rầy tôi thì sao? Anh ấy sẽ không? Tăng Thành dứt khoát nói, giọng điệu có chút gấp gáp. Chỉ cần cô an phận thủ thường, đừng như con hồ ly tinh đi quyến rũ anh ấy, thì Chu Bân sẽ không làm bậy. Tôn Hàm Hàm suýt chút nữa thì không tin vào tai mình. Trong thời đại mà nữ quyền đang lên ngôi, Internet phát triển như vũ bão này, Tăng Thành, một người phụ nữ được giáo dục đại học, sống ở thành phố lớn, làm việc trong ngành nghề hiện đại nhất, người mà trong mắt cô, tuyệt đối không thể có tư tưởng bảo thủ, vậy mà lại tin vào luận điệu. Đàn ông ngoại tình là do lỗi của phụ nữ, đây không phải là ngu ngốc, thì là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tôn Hàm Hàm cũng nhận ra, khi hôn nhân gặp trục trặc, Tăng Thành không nghĩ cách tìm nguyên nhân từ bản thân hay từ Chu Bân, mà lại tốn công sức sắp xếp. Bữa tiệc hồng môn này để diệt trừ Tiểu Tam, dù sao, khi xử lý chuyện Tiểu Tam, người phụ nữ thông minh sẽ chọn cách giải quyết người đàn ông, còn người phụ nữ ngu ngốc mới cố gắng giải quyết Tiểu Tam. Từ đó, có thể thấy chỉ số IQ trong chuyện tình cảm của Tăng Thành thấp đến mức nào. Vì vậy, Tôn Hàm Hàm dứt khoát nói, được, tôi đồng ý với chị. Một mặt, cô muốn ổn định tâm trạng của Tăng Thành, để cô ta không còn ý định hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của cô. Mặt khác, trong lòng cô cũng thầm cười nhạo, bởi vì, từ trước đến nay, chưa bao giờ là cô dây dưa với Chu Bân. Tăng Thành thấy Tôn Hàm Hàm đồng ý một cách sảng khoái, đang định nghi ngờ. Thì nghe thấy Tôn Hàm Hàm tiếp tục, thản nhiên ném một quả bom vào cô. Nhưng mà, chị cũng nên quản lý chồng mình cho tốt. Chỉ tìm một mình tôi ăn cơm thì không có tác dụng đâu. Những bóng hồng xung quanh anh ta nhiều lắm đấy. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.